Chiến thần bất bại, chương 4634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4634. Trần Huy Tổ bên cạnh nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kích động. Chính Tiêu Chính Văn đã giúp nhà họ Trần bọn họ báo được mối thù mà yên tâm đi. Kiến thức thất truyền cái thế vốn dĩ thuộc về nhà họ Trần của ông, sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Trần Huy Tổ, khẽ cười lên tiếng. Thật ra bản thân Tiêu Chính Văn không hề có hứng thú với những bí thuật kia của trưởng lão Thanh Dương. Chỉ riêng những bí thuật và trận pháp ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, Tiêu Chính Văn đã sử dụng không hết. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn mấy thứ chẳng ra đâu vào đâu kia lấy một lần. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên tượng Thiên Cung Phá Lang. Đây là Thiên Cung Phá Lang à? Trần Huy Tổ lúc này cũng chú ý tới thay đổi của thiên tượng, nhíu mày nói. Lúc bố tôi còn sống đã từng nói nhà họ Trần tôi vốn dĩ không tới từ địa cầu mà là vùng ngoài vũ trụ. Thiên Cung Phá Lang này chính là một tầng trận pháp mà tiên giới vùng ngoài vũ trụ bố trí. Loại trận pháp này lấy sao làm mắt, có thể ảnh hưởng trực tiếp với nội bộ địa cầu. Vậy nên mỗi lần xuất hiện loại thiên tượng này cũng là lúc cả địa cầu sắp sửa phai chìm trong hỗn loạn. Nghe thấy lời này, Tần Lương Ngọc cũng không khỏi ngẩn ngơ. Những năm cuối thời Sùng Trinh cũng từng xuất hiện loại thiên tượng này. Tới ngay theo sau chính là nắng hạn nhiều năm tại Tây Bắc, mà phương Nam lại là nạn ngập lụt triền miên. Chưa tới 3 năm, cả lãnh thổ Hoa Quốc, dân chúng lầm than, sau đó mới có cuộc đại khởi nghĩa với hàng triệu kế sách. Ngay sau đó, Đại Minh cũng bị diệt vong theo, là trận pháp do vùng ngoài vũ trụ bố trí ư, Tần Lương Mộc ít nhiều vẫn thấy không dám tin. Lấy sao trời là mắt trận pháp, đây là thực lực khủng bê không tới độ nào cơ chứ? Đương nhiên, theo một số ghi chép lưu truyền của tổ thượng, một số cao thủ của vùng ngoài vũ trụ thậm chí có thể hủy diệt một tinh cầu chỉ trong nháy mắt. Nhưng duy chỉ có địa cầu là ngoại lệ. Theo tương truyền, bên trong địa cầu có vô số luồng khí tức hết sức cường đại vẫn luôn bảo vệ cho nó. Cũng chính vì như vậy nên mới khiến cho cao thủ vùng ngoài vũ trụ lăm le nhòm ngó. Tôi nghĩ đây có lẽ chính là khí tức của rồng. Trần Huy Tổ thở dài, nói. Thật ra nhà họ Trần bọn họ chính là gián điệp được vùng ngoài vũ trụ cài vào Hoa Quốc từ mấy nghìn năm trước. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua như vậy, nhà họ Trần đã hoàn toàn dung hòa vào địa cầu, nơi này đã trở thành thành viên số 2 của nhà họ Trần. Hơn nữa, sau khi Trần Khánh Chi chết, nhà họ Trần đã từ bỏ suy nghĩ chiếm đoạt khí tức của rồng từ lâu, ngược lại đã trở thành một trong số những lực lượng quan trọng để bảo vệ địa cầu. Thật ra những năm trở lại đây, nhà họ Trần đã không còn là độc truyền nhất mạch nữa. Gia tộc của Trần Huy Tổ cũng chỉ là một phân chi của nhà họ Trần mà thôi chứ không phải là nhánh chính. Cách chương.